Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 334, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lâm Dạ mạnh mẽ, trên đấu hồn đài, mang theo Lôi Đình chiến đội từng người hồn sư. Lôi Đình chiến đội đội trưởng Ngọc Thiên Tâm là trước hết vọt tới Lâm Dạ trước người. Tiếp chiêu, Lôi Đình Long Chảo, nhìn Lâm Dạ, Ngọc Thiên Tâm gầm lên, đem một cái chải rộng màu u lam vảy rồng. Xem ra đặc biệt dữ tợn tráng kiện long cánh tay giơ lên thật cao. Đem có giống như chủy thủ giống như sắc bén vuốt rồng. Nhất thời đột nhiên hướng về Lâm Dạ quất tới. Ở tráng kiện long cánh tay bùng nổ ra cuồng bạo sức mạnh dưới. Giống như chủy thủ như thế sắc bén vuốt rồng xé rách không khí. Phát sinh thê lương tiếng rít. Hướng về Lâm Dạ chém tới. Bất quá đối với Ngọc Thiên Hằng công kích. Lâm Dạ nhưng phi thường bình tĩnh. Hắn sợ phòng ngự hệ hồn sư. Là bởi vì phòng ngự hệ hồn sư sức phòng ngự quá mạnh mẽ. Nếu như không phải dùng hiên viên kiếm pháp. Trên căn bản ẩn phong kiếm căn bản phá không được phòng. Mà coi như sử dụng hiên viên kiếm khí. Đem kiếm khí gia trì ở trên mũi kiếm. Thế nhưng bởi vì phòng ngự hệ hồn sư như thế đều sẽ phân phối một ít khống chế hồn kỹ. Phụ trợ khống chế hệ hồn sư bảo vệ phụ trợ hệ hồn sư. Lâm Dạ đối mặt phòng ngự hệ hồn sư. Vẫn là sẽ rất khó chịu. Nhưng đối với phổ thông chiến hồn sư. Lâm Dạ liền hoàn toàn không có cái này lo lắng. Lôi Đình chiến đội chiến hồn sư thực lực xác thực rất mạnh. Lực bộc phát, lực công kích cùng tốc độ đều không kém. Thế nhưng Lâm Dạ Độc Cô Cửu Kiếm đã tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Đối mặt bất kỳ chiến hồn sư, mặc kệ là khí hồn sư vẫn là thú hồn sư, Lâm Dạ đều không sợ chút nào. Bởi vì đối với bất kỳ công kích, chỉ cần không phải năng lượng công kích, Lâm Dạ đều có thể ung dung hóa giải. Sau đó cấp tốc phản kích, mấy kiếm trong lúc đó, liền có thể đánh bại kẻ địch. Mà đối với Lôi Đình chiến đội uy lực mạnh mẽ sấm sét công kích. Tuy rằng Lâm Dạ có chút kiêng kỵ. Thế nhưng hiên viên kiếm pháp phối hợp ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Những này sấm sét công kích nắm Lâm Dạ cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đối mặt Ngọc Thiên Tâm vung vẩy mà đến vuốt rồng. Lâm Dạ trực tiếp vận chuyển lên hiên viên kiếm pháp. Đem kiếm khí màu vàng óng ra trì đến trên mũi kiếm. Sau đó trong nháy mắt lần thứ hai sử dụng tới Độc Cô Cửu Kiếm. Vẻn vẹn mấy kiếm trong lúc đó. Lâm Dạ liền đem Ngọc Thiên Hằng vung vẩy mà đến vuốt rồng đánh bay. Sau đó cấp tốc đối với Ngọc Thiên Tâm vung kiếm triển khai phản kích. Tuy rằng Ngọc Thiên Hằng vẩy rồng sức phòng ngự không yếu. Thế nhưng liền ngay cả tượng giáp chiến đội Kim Cương Mãnh Tượng Hồn Sư phát ra động phòng ngự hệ. Hồn kỹ. Cũng không ngăn nổi ra trì hiên viên kiếm khí ẩn phong kiếm. Liền chớ đừng nói chi là Ngọc Thiên Tâm vảy rồng. Đang bị Lâm Dạ cấp tốc phản chế sau. Bị Lâm Dạ vung vảy ẩn phong kiếm. Một kiếm kiếm không ngừng nhanh chóng chém ở trên thân thể. Ngọc Thiên Tâm chỉ cảm thấy bị ẩn phong kiếm chém tới thân thể vị trí. Mặt trên bao trùm vảy rồng hầu như đều là một kiếm liền bị chém nứt. Kiếm khí sắc bén xuyên thấu qua từng mảng vảy rồng vết rạn nứt. Nhường Ngọc Thiên Tâm chỉ cảm thấy da rẻ từng trận đâm nhói không ngớt. Đáng ghét, người này thật mạnh, không nghĩ tới vẻn vẹn mấy giây. Chính mình liền rơi vào hạ phong. Ngọc Thiên Tâm ở một bên vung vảy vuốt rồng không ngừng phản kích. Một bên thỉnh thoảng phát động thứ hai hồn kỹ Lôi Đình Vạn Quân tiến hành công kích đồng thời. Trong lòng không khỏi cắn răng lên. Mà ở Ngọc Thiên Tâm trong khoảnh khắc rơi vào hạ phong thời khắc. Mặt khác vài tên Lôi Đình chiến đội hồn sư cũng đều chạy tới. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên ở đè lên Ngọc Thiên Tâm đánh. Ở trên bầu trời Lôi Ưng hồn sư nhất thời cả kinh. Vội vã đáp xuống. Ở trong tiếng hét vang. Vung vẩy quấn quanh cuồn cuộn sấm sét vút xác. Liền từ phía sau chụp vào Lâm Dạ. Thứ hai hồn kỹ. Lôi Điện Chi Chảo. Cảm nhận được từ phía sau kéo tới Lôi Ưng hồn sư. Lâm Dạ ở mấy kiếm đẩy lùi Ngọc Thiên Tâm đồng thời. Trực tiếp một cái xoay người. Một kiếm chém tới Lôi Ưng hồn sư ưng chảo lên. Bởi vì Lôi Ưng hồn sư ưng chảo lên vảy giáp. sức phòng ngự còn lâu mới có được Ngọc Thiên Tâm vảy rồng sức phòng ngự mạnh. Đang bị Lâm Dạ gia trì hiên viên kiếm khí một kiếm chém tới ưng chảo lên sau. Lôi ưng hồn sư ưng chảo lên. Nhất thời liền máu me đầm đìa lên. Điều này làm cho lôi ưng hồn sư không khỏi phát sinh một tiếng thống khổ kêu to. Mà Lâm Dạ đắc thế không tha người. Ở chém tổn thương lôi ưng hồn sư ưng chảo sau. Nhất thời một cái quay lại thân. Sau đó đột nhiên nhảy lên. Trên không trung, Lâm Dạ một kiếm vung ra. Trong nháy mắt chặt đứt lôi ưng hồn sư sau lưng. Do hồn lực ngưng tụ mà thành lôi ưng chi dực. Sau đó một cước đá vào lôi ưng hồn sư trên người. Nhất thời liền đem sức phòng ngự hạ thấp lôi ưng hồn sư bị đá thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tiếng sét, nhìn thấy lôi ưng hồn sư bị Lâm Dạ một cước bị đá thổ huyết bay ngược ra ngoài. Ngọc Thiên Tâm không khỏi nhất thời sốt sáng, mà nhìn thấy Lâm Dạ còn chuẩn bị tiếp tục theo vào. Ngọc Thiên Tâm không khỏi nhất thời gầm lên một tiếng, lần thứ hai phát động thứ hai hồn kỹ. Thứ hai hồn kỹ, lôi đình vạn quân. Theo lôi đình vạn quân phát động, ở Ngọc Thiên Tâm trong nháy mắt bùng nổ ra lượng lớn sấm sét. Đánh về Lâm Dạ truy đuổi tiếng sét phương hướng, ngăn cản ở Lâm Dạ đồng thời. Ngọc Thiên Tâm lại gầm lên một tiếng, lần thứ hai phát động thứ ba hồn kỹ. Thứ ba hồn kỹ, lôi đình chi nộ. Bởi vì phát hiện tại đang diện chiến đấu lên căn bản là không phải Lâm Dạ đối thủ. Ngọc Thiên Tâm chỉ có thể lựa chọn phát động thứ ba hồn kỹ lôi đình chi nộ. Tăng cường tự thân tố chất thân thể. Hồn lực còn có sấm sét uy lực công kích. Mà phía sau cùng, nhìn thấy Ngọc Thiên Tâm phát động thứ ba hồn kỹ lôi đình chi nộ. Cầm trong tay sấm sét chàng hạt phụ trợ hệ hồn sư cũng nhất thời phát động khôi phục hồn kỹ. Gia trì ở Ngọc Thiên Tâm trên người. Tránh khỏi lôi đình chi nộ tác dụng phụ. Đối với Ngọc Thiên Tâm thân thể sản sinh quá to lớn gánh nặng. Nhường Ngọc Thiên Tâm có thể thời gian dài hơn sử dụng lôi đình chi nộ. Thứ nhất hồn kỹ, lôi vân bạo động. Thứ hai hồn kỹ, sét. Ở Ngọc Thiên Tâm phát động thứ ba hồn kỹ lôi đình chi nộ. Trừng đỏ chót hai mắt, gào thét hướng về Lâm Dạ bạo xông tới đồng thời. Phía sau làm chủ yếu nguyên tố công kích chuyển vận lôi vân hồn sư nhất thời đem lôi vân di. Động đến Lâm Dạ đỉnh đầu, không ngừng hướng về Lâm Dạ phát động sét công kích, thử ngăn cản Lâm Dạ. Thứ hai hồn kỹ, sấm sét bôn tập. Thứ hai hồn kỹ, sấm sét chi lưới. Thứ nhất hồn kỹ, sấm sét gai đâm. Ở Ngọc Thiên Tâm cùng lôi vân hồn sư đồng thời đối với Lâm Dạ khởi xướng công kích đồng thời. Sấm sét bạo gấu hồn sư, lôi chu hồn sư cùng lôi báo hồn sư. Cũng dồn dập phát động từng người hồn kỹ, hướng về Lâm Dạ vọt tới. Thế nhưng đối mặt đỉnh đầu hạ xuống sét, Lâm Dạ lấy ngoại phụ hồn cốt trọng đồng năng lực, ung dung liền đều né qua. Mà đối với bốn phía đột nhiên bắn mạnh mà lên vô số sấm sét tơ nhện hóa thành lôi võng. Lâm Dạ cũng trực tiếp chém ra một đạo hiên viên kiếm khí. Trong nháy mắt xé rách lôi võng, bởi vì mẫn công hệ hồn sư. Lôi báo hồn sư so với Ngọc Thiên Tâm càng nhanh hơn chạy tới. Thế nhưng Lâm Dạ một kiếm liền tước mất lôi báo hồn sư vuốt xác. Sau đó lại là một kiếm chém ra đem lôi báo hồn sư trọng thương. Mà ở một cước đá lên lôi ưng hồn sư sau, Lâm Dạ càng lại là một cước. Ở lần thứ hai đá bay lôi ưng hồn sư đồng thời. Càng đem lôi báo hồn sư cũng va bay ra ngoài. Hai người đồng thời bị một cước bị đá thổ huyết. Bay ngược ra đấu hồn đài, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên mấy phút bên trong, liền đem lôi đình chiến đội đào thải hai người. Bốn phía trên thính phòng, không khỏi nhất thời bùng nổ ra từng trận tiếng kinh hô. Mà trên đấu hồn đài, ở giải quyết lôi ưng hồn sư cùng lôi báo hồn sư sau, Lâm Dạ rốt cục nghênh đón Ngọc Thiên Tâm cùng sấm sét bạo gấu hồn sư cuồng bạo công kích. Có điều lấy Lâm Dạ kiếm pháp trình độ. Ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng dưới sự giúp đỡ, cho dù có lôi chu hồn sư cùng lôi vân hồn sư quấy rầy, Lâm Dạ cũng như cũ vẫn là thành thạo điêu luyện. Mà ngược lại, ở Lâm Dạ gia trì hiên viên kiếm khí công kích dưới, cho dù là phát động lôi đình chi nộ Ngọc Thiên Tâm, còn có cũng phát động phòng ngự cùng sức mạnh tăng cường hồn kỹ sấm sét bạo gấu hồn sư, cũng căn bản chịu đựng không được. Ở lúc mới bắt đầu, bởi vì tự thân năng lực phòng ngự còn ở đỉnh phong, hai người thân thể còn có thể ép buộc kháng trụ Lâm Dạ ẩn phong kiếm. Nhưng theo thời gian trôi đi, bị Lâm Dạ một kiếm kiếm không ngừng chém tới trên người. Theo vảy rồng cùng da gấu vỡ tan cùng xé rách, hai người thì có chút không chống đỡ được. Để cho tiện lần sau xem, người có thể click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. Chương 336, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lâm Dạ mạnh mẽ, canh thứ 5, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.